Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 92, một bước một cái, Lâm Nam Thiên Ma chi thể, tựa hồ ra bác, huyết mạch chi lực, ở cái kia chất lỏng màu đỏ dưới sự kích thích, dần dần hiển lộ ra uy lực của hắn. Lâm Nam có thể cảm giác được, khi hắn vận chuyển công pháp thời điểm, bản thân tu vi cùng thân thể tốc độ tăng lên, cùng trước kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, giống như là xe đạp đột nhiên đổi thành Ferrari, huyết ma gặp phe địch anh hùng tàn huyết một dạng, ngay cả có chút trì trệ không tiến đại đạo cảm ngộ, đều bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhiều. Cứ như vậy, vốn là kẹt tại hợp thể đỉnh phong tu vi, rốt cục nâng cao một bước, huyết mạch chi lực hoàn toàn mở mang ra, Lâm Nam Thiên Ma chi thể cũng đã toàn diện kích hoạt. Cùng với những cái khác ma tộc bất đồng chính là, Thiên Ma chi thể mang tới huyết mạch thiên phú, lại là đột phá hạn mức cao nhất, chính là cái này Thiên Ma chi thể thể chất, liền giống như bật hack, mị ma thiên phú là mị hoặc, ảnh ma thiên phú là linh hồn, u quỷ thiên phú là nhẫn nhịn, thế nhưng là thiên ma chi thể, lại không có nhiều như vậy đặc dị công năng, loại này nghịch thiên thể chất, lại là đánh vỡ thiên địa quy tắc hạn chế, đột phá đẳng cấp hạn chế trói buộc, tránh thoát vận mệnh trói buộc gông xiềng, ma giới, xem như lâm tiên giới vệ tinh một trong, tự nhiên cũng tuân thủ cùng lâm tiên giới một dạng quy tắc. Có thể tu luyện tới cao nhất thực lực, chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Một khi đột phá, liền sẽ bởi vì thiên địa quy tắc lực lượng, tiến về cao hơn thế giới. Nhưng là ma tôn thực lực, lại sớm đã đột phá độ kiếp kỳ, đạt đến ma thần cảnh giới. Về phần ma thần là như thế nào phân chia đẳng cấp, Lâm Nam liền không biết được. Chỉ là làm Lâm Nam Thiên Ma chi thể hoàn toàn kích hoạt về sau, Lâm Nam liền cảm thấy mình sai. Hắn thực sai. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên gả phi, không nên tới ma giới. Nếu như hắn không đến ma giới, liền sẽ không gặp phải ma tôn. Nếu như hắn không gặp được ma tôn, liền sẽ không kích hoạt Thiên Ma chi thể. Nếu như hắn không kích hoạt Thiên Ma chi thể, nhục thân của mình cũng sẽ không cùng thể nội kiếp lôi phát sinh xung đột. Một mực ngồi chờ ở Lâm Nam trong đan điền kiếp lôi. Ở Lâm Nam Thiên Ma chi thể hoàn toàn kích hoạt một khắc này, nổi gióa, thanh tiêu thần lôi, xem như độ kiếp kỳ tu sĩ tất độ ba đạo cửa ải một trong. Đối ma tộc khắc chế, cũng chỉ tất cả kiếp lôi bên trong, hiệu quả mạnh nhất. Lâm Nam cũng không làm rõ ràng được, vì sao bản thân đem linh lực chuyển đổi thành ma lực, đều không có bất cứ quan hệ nào, mà bây giờ, cái này thanh tiêu thần lôi, thế mà đối với mình huyết mạch lên phản ứng, cái kia cuồng bạo kiếp lôi, trực tiếp bắt đầu tiêu hao lên Lâm Nam huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Cam lê mẹ, Lâm Nam trong lòng chỉ có một câu nói như vậy muốn mắng ra. Miễn dịch trả lời là người hệ thống phòng vệ trọng yếu công năng một trong. Nhưng là nếu như loại này trả lời vượt ra khỏi bình thường phạm vi, tức hệ thống miễn dịch đối vô hại vật chất tiến hành công kích thời điểm, loại tình huống này xưng là phản ứng dị ứng, tục xưng dị ứng. Hiện tại thể nội phát sinh tình huống giống như là quá nhạy một dạng, thanh tiêu thần lôi ở Lâm Nam thể nội vẫn luôn là một cái làm phụ trợ tu luyện tồn tại. Cần thiết thời khắc, còn có thể dùng để xem như thủ đoạn công kích. Chỉ là theo thực lực tăng lên, Lâm Nam cũng tương đối thiếu gặp được nguy hiểm, cho nên lại cũng chưa từng dùng qua môn này thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, thanh tiêu thần lôi thế mà mình làm ra phản ứng, kịch liệt đau nhói đánh tới. Lâm Nam huyết mạch chi lực chính đang điên cuồng tiêu hao, mà ngoại giới chất lỏng màu đỏ cũng giống là bị chọc giận đồng dạng, liên tục không ngừng mà bổ sung Lâm Nam huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Ngoại thân nổi lên ma văn, không ngừng mà lấp lóe lấy hào quang vàng óng, ngâm mình ở trong chất lỏng. Lâm Nam tựa như một cái chuyển hướng đèn, lóe lên, đáng tiếc, Lam Vũ ngủ thiếp đi. Lam Nghi mặc dù ngay tại Lâm Nam một bên cách đó không xa, lại không có phát hiện dị dạng, ở kích hoạt lên thiên ma chi thể toàn bộ tiềm lực về sau. Lam Nghi liền bản thân đi ra, Lâm Nam mặc dù còn đang làm lấy tranh đấu, nhưng là hắn có thể đủ chuẩn xác cảm nhận được. Thực lực đang tăng cường, không chỉ là nhục thân, linh lực, thần thức, đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy thanh tiêu thần lôi giảm bớt, giống như là Lâm Nam trên người gông xiềng dần dần biến mất một dạng. Mặc dù còn không có độ kiếp lôi, nhưng là Lâm Nam thực lực cũng đã đột phá hợp thể kỳ đỉnh phong, trực tiếp tiến nhập động hư kỳ. Thậm chí còn bởi vì nhiều năm tích lũy, động hư tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, không ngừng mà tăng trưởng. Bầu trời bên ngoài, Lâm Nam mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng là hắn có thể đủ tinh tường cảm ứng được. Kiếp lôi đang nổi lên, nhưng là hắn có không thể làm cái gì, chỉ là nhẫn nại, liền đã hao tốn hắn sở hữu khí lực. Đây chính là ma tộc bị sét đánh cảm giác sao? Tổn thương quả thực không cách nào hình dung a. Sau độ kiếp đau nhức không biết gấp bao nhiêu lần. Rốt cục, thể nội thanh tiêu thần lôi thua ở số lượng phía trên. Chất lỏng màu đỏ dự trữ lượng có bao nhiêu? Lâm Nam không biết, chỉ biết là năng lượng trong đó tựa hồ lấy không hết dùng mãi không cạn. Trong cơ thể hắn chứa đựng thanh tiêu thần lôi, đoán chừng liền đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn trốn tránh. Nhưng liền xem như dạng này, nhưng như cũ bị tiêu hao sạch sẽ. Trong đan điền, chỉ để lại sạch sẽ linh lực. Thần thức tăng vọt đến động hư đỉnh phong, linh lực cũng là như thế. Về phần nhục thân, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy siêu Saiya cũng là như vậy. Một thân thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong, Lâm Nam lại là không muốn cử động nữa. Cái kia trải rộng toàn thân trên dưới, thẳng tới linh hồn đau đớn, cho tới bây giờ đều còn tại Lâm Nam thể nội trở về chỗ. Bay đến miệng núi lửa thời điểm, Lâm Nam đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ trong động lật đi ra, nằm ở nơi đó, bày ra một cái quá chữ, nhìn lên trên trời lôi vân, đã hội tụ hoàn tất. Tựa hồ bắt được Lâm Nam mệt mỏi thời khắc, một đạo thanh tiêu thần lôi lần nữa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Nam trên thân. Đây chính là Thẩm Vân bọn họ thấy bộ dáng, bởi vì kiếp lôi bao trùm phạm vi quá lớn, bọn họ cùng Lâm Nam khoảng cách có chút xa. Hơn nữa lúc độ kiếp, trừ bỏ cầu nguyện cũng không chuyện khác có thể làm. Trừ phi ngươi muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vậy liền thỏa thích xông đi vào a. Thẳng đến đạo kiếp lôi thứ nhất biến mất, Lâm Nam xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn hắn, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó. Chỉ là dưới thân xuất hiện một cái hố to, phảng phất mới vừa từ trên trời rơi xuống kiếp lôi, mục tiêu không phải hắn đồng dạng. Đám người cùng nhau thở một hơi, không có việc gì liền tốt. Toàn trường một cái duy nhất không lo lắng Lâm Nam chính là ma tôn Lam Vũ. Đạo kia thanh tiêu thần lôi mặc dù không có làm bị thương Lâm Nam, thế nhưng là lại thương tổn tới Lâm Nam dưới người thổ địa, xem như bọn họ ma giới thánh địa thánh sơn. Lam Vũ đau lòng a, đừng đem ta núi phách không thấy. Mà Lâm Nam tựa hồ cũng phát hiện loại tình huống này, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, bắt đầu đi xuống chân núi, mới đi ra khỏi bản thân nguyên bản nằm hố to không bao xa. Một đạo kiếp lôi lại xuống, vẫn như cũ không chút tổn hao nào, nhưng là trên mặt đất lại lần nữa nhiều hơn một cái hố. Người khác một bước một cái dấu chân, Lâm Nam đây là một bước một cái nổ hố a. Cùng lúc đó, Lâm Tiên giới bên trong, phàm vực phụ cận trên mặt biển cũng bị kiếp lôi bao phủ. Lâm Nam phân thân đi tới vô biên vô tận trên biển lớn, không cách nào đến bản thể một bên tình huống phía dưới. Phân thân lần đầu nâng lên, một mình độ kiếp trách nhiệm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.